trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 108, 108, thử đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cảnh Tử Sâm đến công ty làm việc. Tô Nhược gọi điện cho Henry đem đến cho cô một số váy dự tiệc. Bọn họ ngồi dưới phòng khách, váy áo để đầy trên sofa. Tô Nhược ướm thử lên người mình tới lui thế nào vẫn không thể chọn ra một bộ. Henry, anh nhìn xem bộ này thế nào có hợp với em không? Chiếc váy ôm sát body màu nút nhẹ của thương hiệu Chanel. Nhưng phần cổ quá cao nhìn thế nào Tô Nhược vẫn thấy không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Henry được vào nhà Cảnh Tử Sâm. Căn nhà quá lớn, thiết kế quá đẹp, nhanh chóng thu hút anh ta. Nghe Tô Nhược hỏi, Henry quay đầu ngắm một chút. Anh thấy đẹp đấy. Tô Nhược chu môi lưỡng lự. Sao em cứ thấy nó lấn cấn sao á? Henry hừ mũi. Ghét bỏ nhìn Tô Nhược. Tổ tông của tôi ơi. Từ lúc giờ bộ nào em cũng nói không được. Ngày xưa đi dự event. Muốn em thử trước đồ em còn không thèm liếc mắt qua. Thế mà bây giờ kén chọn đủ đường. Còn vẻ mặt nữa hồi hộp lạ thường. Hiát yêu vào khiến người ta biến chất thật mà. Tô Nhược không chấp anh ta. Cô ngồi xuống uống một miếng nước thông giọng rồi nói. Em dự lễ từ thiện nhưng anh đem toàn váy dạ hội đến thôi. Quá rườm rà, làm sao em không chê cho được. Henry tức đến muốn hộc máu. Bước đến dùng tay miết nhẹ lên trán của Tô Nhược. Còn không phải anh muốn hình ảnh của em hoàn hảo trong mắt người khác à, trời ạ. Đây là buổi từ thiện lớn nhất năm do thị trưởng đứng ra tổ chức đó. Không thể qua loa được. Thấy Tô Nhược trầm tư suy nghĩ. Henry hiếp mắt nói thêm. Lúc ai còn mạnh miệng chối cãi với anh là không có gì, thế mà bây giờ ra mắt gia đình hai bên. Nhanh thật, em đúng là bản lĩnh khiến chủ tịch Cảnh say mê mà chấp nhận tình nguyện bị cột chặt. Nghe nhắc đến Cảnh Tử Sâm, hai mắt Tô Nhược sáng lên. Đôi môi đỏ không kiềm chế được liền nở nụ cười. Ha, sao em quên mất nhỉ? Để em gọi cho Tử Sâm hỏi xem anh ấy thích em mặc bộ nào. Henry dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Thật là, mới ngày nào còn mắng nhiếc người ta nào là kẻ đào hoa bay bướm. Biến thái, thế mà bây giờ một tiếng cũng Tử Sâm, hai tiếng cũng là cái tên ấy. Mặc kệ ánh mắt ganh tị của Henry, Tô Nhược lấy điện thoại gọi video cho Cảnh Tử Sâm. Reo chưa được hai hồi chuông, Cảnh Tử Sâm đã nhanh bắt máy. Tô Nhược vừa thấy anh hiện lên trên màn hình, cô liền nở nụ cười tươi. Ngắm anh trong video mới biết là từ sáng giờ chưa được gặp anh đã có chút nhớ. Giọng Cảnh Tử Sâm trầm ấm vang lên. Có phải nhớ anh rồi không? Henry ngồi một bên, mắt như muốn trợn trắng lên rồi. Trời ạ, thường ngày vẻ mặt lạnh ngắt của chủ tịch Cảnh đứng xa còn thấy sợ chẳng dám đứng gần. Một, không nghĩ Cảnh Tử Sâm lại biết nói chuyện ngọt ngào, còn biết đùa giỡn lưu manh. Tô Nhược thì quá quen rồi nên không lấy gì làm lạ. Cô cười híp mắt vô cùng đáng yêu. Tử Sâm, anh xem em nhờ Henry đem đến mấy bộ váy để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Nào, anh nhìn xem bộ này hợp với em hay là bộ này. Cô đưa điện thoại cho Henry cầm lấy. Còn mình thụt ra xa. Ướm từng chiếc váy cho Cảnh Tử Sâm ngắm. Thông qua màn hình, Cảnh Tử Sâm mỉm cười. Ánh mắt cưng chiều nhìn cô xoay tới xoay lui. Khuôn mặt xinh đẹp pha nét lo lắng. Biết chắc cô gái này rõ ràng đang hồi họp cho buổi tiệc ngày mai. Anh nói. Nhược Nhược, em xoay như thế sẽ choáng đấy. Nghe anh nói, anh đã chuẩn bị váy cho em rồi. Một chút nữa sẽ có người đem đến. Tô Nhược bất ngờ xen lẫn ngọt ngào. Giọng lại giận dỗi. Sao anh không nói sớm, làm từ sáng giờ em suy nghĩ mà nhức cả đầu. Sáng anh đi sớm quên nói với em. Tối về nhận tội với em có được không? Nhưng sao anh biết số đo của em mà chuẩn bị? Cái này Tô Nhược có chút thắc mắc. Đúng là quần áo trong tủ là do anh mua cho cô nhưng đa số là size S hoặc free size. Nhưng váy áo anh đặt phải có số đo thì mặc vào mới đẹp được. Cảnh Tử Sâm nhếch môi. Chẳng phải tối nào anh cũng đo không phải sao? Bây giờ em hỏi trên người em có bao nhiêu nốt ruồi, anh liền có thể trả lời ngay. Một, mặt Tô Nhược lập tức đỏ au. Cô nhìn qua Henry nén cười mà chỉ biết cắn răng mắng thầm Cảnh Tử Sâm. Tô Nhược lắp bắp. Chuyện BJYX. Anh làm việc tiếp đi. Em tắt máy đây. Chưa để Cảnh Tử Sâm kịp trả lời, cô đã vội tắt máy. Cái người đàn ông này, thật là, cứ quen ăn nói lưu manh. Nơi nào cũng có thể trêu ghẹo cô đã thành thói quen vào máu. Henry xem như được mở mang tầm mắt và rửa tay sạch sẽ. Anh ta nở nụ cười mang hàm ý xấu xa. Trên người em rốt cuộc có bao nhiêu nốt ruồi thế? Một, anh đi chết đi. Tô Nhược thẹn quá hóa giận. Đá vào chân anh ta. Rất may Henry thu kịp chân né kịp. Cười đến mức nghiêng ngả. Tô Nhược chỉ hận không thể ném anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Cách Trương.